Chàng rể chiến thần, chương 3994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3994. Nếu Hà Hà không có chỗ dựa thì cũng thôi. Giờ cô ta lại có người bố mạnh như thế. Tuy ông ta đang ở trạng thái linh hồn nhưng cũng có thể trấn áp tất cả mọi người. Anh Hùng lạnh lùng nhìn Hà Hồng Viễn, nói, xem ra ông vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình. Nếu vậy thì ông không cần sống nữa. Hà Hồng Viễn lập tức biến sắc, sợ hãi nói. Hà Anh Hùng, cậu không được giết tôi, dù sao tôi cũng từng là bố cậu. Nếu cậu giết tôi, cậu sẽ bị mọi người coi là tên xúc sinh giết bố. Chẳng lẽ cậu muốn chịu tiếng xấu đó suốt đời à? Hà Anh Hùng cười khẩy. Hình như ông đã quên một chuyện. Năm đó tôi mất trí nhớ nên mới bị ông lừa làm con ông. Tôi không truy cứu việc ông lừa tôi thì thôi. Ông còn định lôi chuyện này ra nói à? Ông ta nói rồi không quan tâm tới Hà Hồng Viễn nữa. Bỗng giơ tay lên. Một vòng xoáy năng lượng khủng khiếp xuất hiện trong tay ông ta, cả nhà họ Hà bị thiên uy đáng sợ bao trùm. Vào lúc này, những người trong trang viên nhà họ Hà đều run lẩy bẩy, ngay cả các cao thủ thiên cảnh đến từ gia tộc cổ võ họ Khương cũng run lên. Chỉ là một phần linh hồn mà vừa giơ tay lên đã tạo ra thiên uy đáng sợ như thế, chủ nhân của phần linh hồn này sẽ mạnh đến mức nào? Hà Hồng Viễn tái mặt, sợ hãi nói, Hà Anh Hùng, tôi biết sai rồi. Xin cậu cho tôi một con đường sống. Hà Anh Hùng lạnh lùng nói. Nếu các người đối xử thật lòng với con gái tôi. Chẳng những tôi không làm hại nhà họ Hà mà còn giúp nhà họ Hà trở thành thế gia cổ võ hàng đầu. Nhưng các người không hề tử tế với con bé. Còn ức hiếp con bé. Nếu thế thì nhà họ Hà cũng không cần tồn tại nữa. Bàn tay phải mang theo khí thế từ trời đất của ông ta chậm rãi giơ lên. Thiên uy khủng khiếp bùng nổ. Hà Hồng Viễn cảm thấy người mình đã bị một luồng sức mạnh vô hình trói buộc, khiến lão ta không sao nhúc nhích nổi, còn không thốt nên lời. Lão ta biết Hà Anh Hùng định giết lão ta thật, giờ chỉ có Hà Hà có thể cứu lão ta, nhưng giờ lão ta còn không nói nên lời, nhờ Hà Hà giúp kiểu gì chứ. Hơn nữa, mẹ Hà Hà đã chết ở nhà họ Hà, Hà Hà vốn căm hận nhà họ Hà, sao có thể cứu lão ta. Lúc này, ánh mắt Hà Hà vô cùng phức tạp. Cô ta cũng không nói đỡ cho Hà Hồng Viễn, còn nhìn Hà Hồng Viễn bằng ánh mắt căm hận. Tuy đầu sỏ là Hà Chí đã chết, nhưng Hà Hồng Viễn thì chưa. Hà Hà hiểu rõ, nếu không có sự ủng hộ từ Hà Hồng Viễn, Hà Chí sẽ không dùng cô ta để đổi lấy lợi ích hết lần này tới lần khác. Ông có thể nể mặt tôi, cho Hà Hồng Viễn một con đường sống không? Đúng lúc này, Khương Kiếm vẫn không can thiệp vào bỗng lên tiếng. Cao thủ thiên cảnh nhà họ Khương đang bảo vệ ông ta, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nghe thấy Khương Kiếm nói thế, mọi người đều kinh ngạc. Chẳng lẽ hồi nãy ông ta không thấy thực lực của Hà Anh Hùng mạnh đến mức nào à? Không ngờ ông ta dám đứng ra vào lúc này, không khác gì chán sống. Hà Anh Hùng lạnh lùng nhìn Khương Kiếm, nhíu mày. Ông là ai, dám bảo vệ cả người mà Hà Anh Hùng tôi muốn giết à? Khương Kiếm vội nói. Tôi tên Khương Kiếm. Đến từ nhà họ Khương ở hạ giới giới cổ võ. Bố tôi là chủ gia tộc họ Khương, Khương Cửu Hùng, có lẽ ông biết. Cách chương.